Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập thứ 14 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Chương 61: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Phần 5. Chú mau xem bọn đàn em điên, nhất vạn không sợ vạn nhất phiền. Nam nhân vừa giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân xong thì Hướng Nhật nhào ra bóp cổ hắn, nhưng đối phương hiển nhiên so với mấy tên vệ sĩ kia thì mạnh mẽ hơn nhiều. Dù cổ đã bị nắm nhưng khuỷu tay vẫn hung hăng đánh về phía sau lưng. Đối với loại phần tử khủng bố nguy hiểm này, Hướng Nhật sớm đã có phòng bị, lấy tay ngăn cản công kích của hắn rồi thuận tay bẻ gãy cánh tay của hắn. Lúc này Lưu Manh mới yên tâm kéo hắn sang một bên để thẩm vấn. Ngàn vạn lần đừng có lớn tiếng, nếu không mày sẽ hối hận. Hứa Nhật thoáng buông lỏng năm ngón tay. Á! Không ngờ đối phương không coi sự uy hiếp của Hứa Nhật vào đâu, há mồm muốn hô to cảnh báo. Cũng may mà Lưu Manh nhanh tay, dùng một chút lực bóp chặt cổ họng của hắn. Đã nói là mày sẽ hối hận mà mày không tin. Lưu Manh cười tàn nhẫn. Đáng tiếc là ở trong một góc tối âm u, nên đối phương cũng không thấy được nụ cười khiến người ta khiếp đảm trên khuôn mặt của hắn. Rào rạo. Hứa Nhật một tay cầm cổ tay đã phế của đối phương, năm ngón tay bóp chặt, không ngừng xoa nắn. Các tiếng đầu khớp xương ma sát với nhau vang lên, làm cho người ta rùng mình. Mặc dù cánh tay đã gãy, nhưng cảm giác thì vẫn còn. Cơn đau kinh khủng khiến cho tên kia không nhịn được mà há mồm muốn gào lên. Nhưng cổ họng bị bóp chặt, thanh âm thoát ra chỉ là những tiếng cục cục cục cục, nghe giống như tiếng kêu của gà mái bị cắt đứt khí quản vậy. Chết đối với hắn cũng không đáng sợ. Hắn sợ nhất chính là phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn khôn cùng này. Sau khi chịu đựng thêm được một lúc, tên kia rốt cục cũng khuất phục. Hắn liều mạng gật đầu như muốn nói gì đó. Tao hỏi mày, bên trong có bao nhiêu người? Thấy đối phương đã biết điều, Hướng Nhật cũng không hành hạ cổ tay hắn nữa mà mở miệng hỏi. Tên kia đầu tiên là gật đầu, sau đó liều mạng lắc đầu. Tiếp đó từ miệng liên tiếp phun ra hàng loạt câu từ mà người nghe không hiểu. Mịa nó, mày nói cái chim gì thế? Hướng Nhật cuối cùng cũng hiểu được vấn đề. Thằng này không hiểu chữ quốc ngữ, hắn đang nói ngôn ngữ của quốc gia hắn. Lưu Manh không khỏi cười khổ, ngôn ngữ bất đồng thì làm sao mà dò hỏi tin tức được. Hắn lên thử dùng tiếng Anh, nếu vẫn không được thì dứt khoát tiễn thằng kia lên đường. Nói cho tao biết, bên trong có bao nhiêu người? 12 người. Không ngờ đối phương nghe hiểu được tiếng Anh, Hướng Nhật không khỏi kinh ngạc đến vui mừng. Mày xác định là không nhớ nhầm chứ? Hướng Nhật hơi hoài nghi hỏi lại. Hắn nhớ tên vệ sĩ xui xẻo ngoài kia có nói qua có hơn 20 người. Không có. Đối phương trả lời kiên quyết. Nhưng mà tao nghe nói bọn mày có hơn 20 người. Hướng Nhật cười nham hiểm, bàn tay bóp lại, âm thanh các đốt ngón tay chạm vào nhau nghe kêu răng rắc lại vang lên. Không. Tên kia toàn thân run lên, tưởng rằng Lưu Manh lại dùng hình, vội vàng nói. Chúng tôi có một nhóm đi ra ngoài chưa về. Cái gì? Lưu Manh trong lòng run lên. Còn có cá lọt lưới. Vội vàng hỏi. Nhóm kia có bao nhiêu người? Đi đâu? 13 người. Buổi chiều đã đi ra ngoài, nhưng cụ thể hành động gì thì chỉ thủ lĩnh mới biết được. Buổi chiều. Hương Nhật nội tâm rung động, nhớ lại quán bar gặp mấy tên, không biết có phải là nhóm người này không. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trừ tên vệ sĩ bên ngoài bị bắn thành tổ ong là vừa đủ 13 thằng. Nói cách khác là không có cá lọt lưới. Nghĩ tới đây lo lắng nhất thời bị quét sạch. Hắn tiếp tục hỏi. Buổi chiều có phải đưa về 2 người bị thương? Có ở trong hay không? Không, bọn họ đang ở biệt thự để bác sĩ trị liệu. Ok, mày có thể đi gặp Chúa rồi. Không! Thanh âm vừa mới kêu được một nửa thì đột nhiên tắc nghẽn. Đầu của tên kia đã ngẹo sang một bên trông rất quỷ dị. 12 tháng. Hướng Nhật khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường hơi cong, thì thào tự nói. Không biết một loạt AK có thể giải quyết hết hay không? Vừa nói, hắn đem quần áo của thằng kia cởi ra, bàn tay thò ra phía sau lưng của cái áo T-shirt màu đen rộng thùng thình, lấy ra một khẩu AK-47. Hình như chính là cái đã đoạt được ở quán bar. Cả băng đạn sớm đã hết. Được cái trên người tên này còn có đạn dược. Chỉ có khoảng 30 viên đạn, đối phó với 12 thằng không hề phòng bị. Lẩm nhẩm một hồi, trong mắt của Lưu Manh lóe ra một tia tàn nhẫn. Nhẹ nhàng đẩy cửa sắt gara vào, Hứa Nhật lặng yên không một tiếng động đi vào. mấy tên đang tụ tập ăn uống hò hét ầm ĩ trong bàn tiệc lớn mà không biết rằng tử thần đang tới gần. Hứa Nhân cũng không nóng lòng nổ súng, hắn còn muốn đến gần một chút nữa. Như vậy thì khả năng trốn thoát của đối phương lại càng nhỏ, mà chính mình cũng tránh được một ít phiền toái không cần thiết. Ngươi là ai? Đột nhiên một tên hướng mặt về phía hắn, khi phát hiện có người lạ thì sửng sốt la lên. Hứa Nhân nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cũng đoán được hắn đang hỏi thân phận của mình. Lưu manh nhất thời nở nụ cười ôn hòa, song lời nói lại có chút âm lãnh khiến người ta nghe mà lạnh cả xương sống. Tiễn các ngươi lên thiên đường. Nói xong, khẩu AK-47 trong tay nâng lên, điên cuồng khai hỏa. Bắn qua một vòng thì không còn một thằng nào đứng nổi nữa. Hứa Nhật vẫn không yên tâm, lại từng thằng kiểm tra một lần, phát hiện không có ai sống sót thì mới rời khỏi gara. Trong phòng đọc sách của căn nhà cao cấp, Ngô Hạc Duyên đột nhiên đứng lên, nhìn em trai đang ngồi đối diện. Hình như anh nghe thấy có tiếng súng. Là tiếng AK-47, âm thanh thật tuyệt vời. Ngô Hạc Niên vẻ mặt tự mãn. Hiện tại là lúc nào mà còn bắn? Chú còn không ra xem coi có chuyện gì phát sinh. Ngô Hạc Duyên rất khó chịu với cái tính nết học theo kiểu lũ phương Tây đáng ghét của thằng em trai, có chung dòng máu với mình. Không sao đâu, chỉ là một thằng tinh lực dư thừa đang phát tiết bất mãn trong lòng mà thôi. Ngô Hạc Niên đoán chừng thủ hạ của mình bởi vì hai ngày nay không có hoạt động, hơn nữa lại kẹt ở cái địa phương quỷ quái này, trong lòng buồn bực mới lấy vũ khí trong tay ra bắn vài phát xả tức. Anh nghĩ chú lên đi xem một chút. Ngô Hạc Duyên vẫn lo lắng, đồng thời dự cảm có điểm xấu ngày càng mãnh liệt. Em nói đại ca nghe này, anh làm việc đúng là quá cẩn thận. Tất nhiên cái này cũng không sai, nhưng phải xem tình huống chứ. Chẳng nhẽ anh cho rằng những thủ hạ em mang đến đây có thể xảy ra chuyện gì hay sao? Ngô Hạc Niên tràn trề tự tin nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngô Hạc Duyên vẫn kiên trì khuyên nhủ. Không cần lo lắng, hai ngày nữa thì ổn rồi, chỉ cần đồ vật kia đến. Bọn chúng sẽ không thấy nhàm chán nữa. Ừ, có lẽ vậy. Thấy khuyên không được thằng em, Ngô Hạc Duyên chỉ có thể thở dài một hơi, lời nói có vẻ bất đắc dĩ. Được rồi đại ca, nhìn anh than thở như vậy, em sẽ đi xem một chút. Bất quá em có thể cam đoan với anh trước, chắc chắn là không có việc gì. Ngô Hạc Niên nói xong đứng lên liền đi ra khỏi cửa, thong thả bước ra khỏi phòng. Nhìn cửa phòng còn chưa đóng kín, Ngô Hạc Duyên lắc lắc cái đầu, hy vọng đem cảm giác không thoải mái vo cục ném ra ngoài. Đột nhiên ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh hoảng sợ. Ngươi là ai? Ngay sau đó một tiếng va chạm thật mạnh, giống như có vật gì nặng rơi xuống đất. Ngô Hạc Duyên trong lòng run lên, nhanh chóng mở ngăn kéo, lấy ra khẩu súng. Ngô tiên sinh, mạnh giỏi. Hứa Nhật xuất hiện ở cửa phòng, trong tay kéo theo Ngô Hạc Niên yếu ớt vô lực đang cúi gục đầu ủ rũ. Ngươi là ai? Ngô Hạc Duyên run rẩy cầm súng, chĩa về phía hắn. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt nhã nhặn nhu nhược, trông có vẻ vô hại, trong lòng không hiểu sao lại khẩn trương lên hẳn. Ta? Hứa Nhật nửa cố ý, nửa vô ý, kéo người Ngô Hạc Niên chắn trước mặt. Ta chỉ là một tên vô danh, chắc chắn là Ngô tiên sinh cũng không biết ta. Ngươi muốn làm gì? Ngô Hạc Duyên dần tỉnh táo lại, nhưng hắn không dám có khinh suất. Dù trên tay đối phương không có vũ khí, nhưng có thể dễ dàng hạ gục em trai hắn, thì hắn tự biết chính mình không có khả năng đối đầu. Hắn hiểu rõ năng lực của em trai mình, vốn là người có địa vị không nhỏ trong cái tổ chức mà phải dựa vào thực lực mới có thể tiến thân. Hỏi mượn ông một đồ vật thôi. Hướng Nhật ngữ khí bình thản nói. Vật gì vậy? Ngô Hạc Duyên đột nhiên toàn thân run lên, nghĩ tới khả năng đáng sợ, giọng nói run run không còn bình tĩnh được nữa. Chẳng lẽ người muốn mượn đầu của Ngô Mỗ? Không, ta nghĩ Ngô tiên sinh chắc xem Tam Quốc nhiều quá rồi. Mặc dù thấy lão già này kích động đến nỗi khẩu súng trên tay có thể khai hỏa bất cứ lúc nào, nhưng Hứa Nhật cũng không sợ phương hại đến mình, tiếp tục chậm rãi nói. Ta muốn mượn một vật rất đơn giản thôi, Ngô tiên sinh chắc sẽ không từ chối đâu. Ngươi muốn cái gì? Ngô Hạc Duyên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải muốn mạng của mình là được. Rồi lại nhíu mày. Nếu ngươi muốn tiền, ta có rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu ta cũng có thể cho ngươi. À, ông có thể cho ta bao nhiêu? Hứa Nhật thoáng động tâm, bất quá lão già chết tiệt này vẫn phải chết. Ta cho ngươi 10 tỷ. Ngô Hạc Duyên nhanh chóng giơ ngón trỏ lên ra dấu. 10 tỷ? Hứa Nhật có chút không tin vào lỗ tai của mình. Ngô Hạc Duyên vừa nghe có thấy tiếng súng, cho tới giờ vẫn không thấy bóng dáng của một tên vệ sĩ nào. Đã đoán đường cả đám vệ sĩ đã đi chầu Diêm Vương. Ngô Hạc Duyên lúc này đang sợ chết, đừng nói là 10 tỷ. Cho dù muốn hắn nộp cả gia tài thì hắn cũng ngoan ngoãn mà dâng tặng. Không sai, 10 tỷ. Ngô Hạc Duyên rất hài lòng với thái độ của đối phương, tự cho rằng số tiền mình đưa ra đã có tác dụng. Nói thật, nếu lưu manh đối với 10 tỷ mà không động tâm thì hắn cũng không phải là lưu manh. Chỉ tội số tiền này muốn nuốt trôi cũng khó. Thử tưởng tượng một chút, chuyện phát sinh tại biệt thự này ngày mai chắc chắn sẽ lên tin tức ầm ĩ toàn Bắc Hải. Nếu có người theo vết của 10 tỷ mà truy tìm ra mình, không phải sẽ chết rất thảm sao? Quả thật là rất mê người. Đáng tiếc là ta không cần. Tại sao? 10 tỷ mà. Ngô Hạc Duyên cực kỳ kích động. Tiền không mua được đối phương, cũng có nghĩa là nguy hiểm lại tăng lên vài phần. Ngô tiên sinh, không muốn nghe ta muốn mượn cái gì sao? Người nói đi, chỉ cần Ngô mỗ có thì tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Bất quá, phiền ngươi có thể thả người trước được hay không? Ngô Hạc Duyên đã có chủ ý, trước đổi lấy em trai mình. Hai người ở cùng một chỗ, dù sao so với một người thì vẫn tốt hơn. Người trẻ tuổi trước mặt tạo cho hắn áp lực rất lớn. Dù trên mặt hắn luôn mỉm cười, nhưng Ngô Hạc Duyên rất mơ hồ có một loại trực giác. Tại thời khắc mà đối phương ra tay, sẽ là công kích như cuồng phong bão táp. Hứng Nhật từ chối yêu cầu của hắn, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Ta nói rồi, muốn mượn một đồ vật rất đơn giản mà ông nhất định sẽ có. Nếu Ngô tiên sinh đã nói là không keo kiệt, vậy xin mời giao mang ông ra đây. Cái gì? Ngô Hạc Duyên phát hiện mình đã bị đùa giỡn, tay nắm chặt súng giống lên giận dữ. Vậy so với cái ta vừa nói có khác gì nhau? Đương nhiên là không giống. Lấy đầu của ông không phải sẽ khiến ông chết không toàn thây sao? Ta hiện thời chỉ muốn lấy mạng của ông, sẽ cho ông chết toàn thây. Hứa Nhật nhẹ nhàng giải thích. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Ngô Hạc Duyên ánh mắt tóe lửa. Ông muốn cảm ơn ta hay không, ta cũng không để ý. Trên tay ông có súng, ông tự xử đi. Đừng khiến ta phải ra tay động thủ, nếu không ông sẽ phải chịu một ít đau đớn đấy. Hứa Nhật vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Rõ ràng coi thường việc đối thủ có súng, mà chính hắn có tấm lá chắn người. Tình hình hai bên không nghi ngờ chính hắn đang ở thế yếu. Được rồi, nhưng ta hy vọng ngươi bỏ qua cho em của ta. Thoạt nhìn có vẻ Ngô Hạc Duyên đã tuyệt vọng, trước khi chết chỉ mong có thể bảo vệ người thân của mình. Nhưng Hứa Nhật cũng không dễ bị lừa, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Ngô Hạc Duyên chậm rãi giơ tay phải lên, chĩa nòng súng nhắm vào huyệt thái dương của mình. Lúc sắp bóp cò thì trong nháy mắt quay nòng súng về phía của Lưu Manh mà khai hỏa. Lúc này hắn cũng không quan tâm đến em trai ruột thịt nữa, quan trọng nhất vẫn phải là giữ mạng của chính mình. Từ lúc đối phương giơ súng lên, Hứa Nhật đã nhắm chuẩn bị sẵn sàng lợi dụng lá chắn người bất cứ lúc nào. Hắn cũng không cho rằng lão hồ ly tinh trước mặt sẽ khẳng khái chết như vậy. Mấy viên đạn cắm vào phần trên lá chắn người làm cho Ngô Hạc Niên vốn đang hôn mê đau quá mà tỉnh lại, nhưng sau một lúc dãy dụa lại ngất đi. Bất quá lần này hắn sẽ không tỉnh lại được nữa. Hứa Nhật không chút chậm trễ, tay nhấc lá chắn người lên ném thẳng về phía trước, làm thành một viên đạn người. Ầm! Hai thân thể va vào nhau, làm cho giá sách phía sau đổ nhào. Tiếp đó vang lên thanh âm rầm rầm do một đống hỗn loạn rơi xuống đất. Chỉ còn lại tiếng người rên rỉ yếu ớt. Thế mà không chết. Hứa Nhật không tin nổi thân thể của lão già này lại khỏe mạnh đến như vậy, liền đến gần xem xét. Chỉ thấy Ngô Hạc Duyên vốn khôi ngô thì giờ phút này trông cực kỳ thê thảm. Trên mặt bê bết máu, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da. Vết thương chí mạng chính là ở chỗ lõm ở lồng ngực. Đúng là anh em ruột thịt, rõ ràng cầu xin ta tha cho hắn, nhưng chỉ chớp mắt lại bắn chết hắn. Không hổ là anh em ruột, xuống địa ngục cũng muốn đi cùng nhau. Hứa Nhật ở bên cạnh buông lời châm chọc, coi như không thấy tình huống bi thảm của đối phương. Ngô Hạc Duyên đang hấp hối, nghe nói như thế, bật người dậy, hồi quang phản chiếu trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt hằn lên tia nhìn oán độc, ngay cả hốc mắt cũng không ngừng chảy ra từng giọt máu. Hứa Nhật quyết định kích hắn một lần nữa. Quên nói cho ông biết, con của ông đang nằm trong tay ta. Tiểu Vân, ngươi làm gì nó? Người giám đốc đến nó, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Ngô Hạc Duyên đã khàn cả giọng vẫn cố hét lên. Con trai hắn là huyết mạch cuối cùng của Ngô gia, vốn đang chuẩn bị nói cho lão già này biết rằng con trai hắn đã đi chầu Diêm Vương. Nhưng đột nhiên Hứa Nhật nghĩ đến vấn đề làm đau đầu hắn mấy ngày nay, lập tức nói dối. Không có gì, hắn vẫn ổn, Bất quá bây giờ ta muốn hỏi ông một việc. Nếu ông không thành thật trả lời, hậu quả nó sẽ gánh chịu. Ngươi nói đi. Ngô Hoàng Duyên yếu ớt mở miệng. Hắn biết đối phương sẽ không bỏ qua cho con trai hắn dễ dàng như vậy, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng. Cho ta biết mục đích đến Bắc Hải này của hắn. Hướng Nhật vung chân đá một cước vào bụng của Ngô Hạc Niên. Là đầu đạn hạt nhân. Ngô Hoàng Duyên phun ra một ngụm máu lớn. Tổng cộng có 250 khối đầu đạn hạt nhân. 250 khối đầu đạn hạt nhân. Hướng Nhật trợn tròn mắt. Bọn người này đúng là điên rồi. Vũ khí hạt nhân chứ có phải đùa đâu. Sơ suất một cái là cả Bắc Hải sẽ bị chôn vùi. Không hiểu chính phủ làm gì mà để cái thứ nguy hiểm ấy chuyển đến Bắc Hải. Không nghĩ ra, nhưng hình như mình đang làm một công việc thiện đức vô lượng, đem đại họa bóp chết từ trong trứng nước. Nghĩ tới đây, trong lòng Hướng Nhật không khỏi có chút đắc ý. Đến khi không thấy âm thanh gì từ dưới đất, Lưu Manh mới phát hiện ra lão già đã về chầu Diêm Vương. Chỉ tiếc là chưa kịp nói cho hắn biết, con trai bảo bối của hắn đang chờ hắn ở trên đường đi. Thật là thất bại mà. Cây kim báo giờ của đồng hồ treo trên tường chỉ vào giữa hai con số 11 và 12 giờ khuya. Vậy mà Lưu Manh còn chưa thấy về nhà. Điều này làm cho Sở Sở trong lòng rất tức giận, đồng thời nghiến răng nhủ thầm. Đợi Lưu Manh về, nhất định sẽ cho hắn biết tay. Rõ ràng hắn đã đi đến trường học, vậy mà lại bỏ ngang không vào lớp. Tuy là Thanh Tỷ đã nói qua, hắn nhận được điện thoại rồi mới chạy đi, đồng thời cũng nhấn mạnh là có chuyện rất quan trọng, nên không thể không đi. Thế nhưng có chuyện gì mà so với nàng còn quan trọng hơn? Huống chi, Thanh Tỷ lần đầu dọn đến mà lại làm nàng mất mặt như thế. Hắn có nói gì đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Đúng lúc này, ở ngoài cửa truyền đến một loạt âm thanh của tiếng chìa khóa va vào nhau, giống như có người đang mở cửa. Sờ sờ toàn thân run lên, tiếp đó giống như có lửa thiêu đốt ở dưới mông, nhảy dựng lên, tay ôm lấy cái gối ôm chạy tới núp sau cánh cửa. Không để ý tới vẻ mặt của Thạch Thanh đang ở bên cạnh kinh ngạc nhìn nàng. Hướng Nhật trong miệng khẽ ngâm nga một khúc ca mà không biết tên gì, mở cửa tiến vào. Nghênh tiếp hắn là một loạn đả vào đầu vào não. Cũng may mà đồ vật đó mềm mại vô lực, chúng vào người nhẹ hều, so với gãy ngứa cũng không bằng. Bất quá Lưu Manh cũng không ngu đến độ một tiếng cũng không kêu. Vạn nhất dẫn đến sát chiêu lớn hơn thì có phải là chính mình tự chuốc lấy cực khổ. Vừa ôm đầu vắt giò lên cổ chạy, vừa kêu gào thảm thiết. Cục cưng, đừng đánh, đừng đánh, là anh mà. Chính là đánh anh đó. Sở Sở cũng không nghĩ cho kỹ càng là cái gối rơi vào thân thể người kia thì cảm giác chân thật sẽ thế nào. Đối phương càng trốn chạy, ngược lại càng khơi dậy bản tính không nghe lời bà thì bà cho biết tay của nàng. Bà xã A, đánh người cũng phải có lý do chứ. Hướng Nhật chạy tới phía sau của ghế salon, lấy đồ đệ ngoan chắn ở phía trước, cản trở sự truy sát của Sở Sở. Sở Sở bỏ gối xuống, chống nạnh trừng mắt. Em hỏi anh, đầu giờ chiều tại sao không đi học? Có chuyện gì mà anh về trễ đến vậy? Đầu giờ chiều anh có đến trường học A, nhưng sau đó bạn học gọi điện thoại tìm anh có việc nhờ, nên anh phải đến trợ giúp. Cái này Tiểu Thanh biết mà. Hứa Nhật lấy đồ đệ ra làm giá đỡ. Thạch Thanh sắc mặt đỏ bừng đứng dậy, nhìn nam nhân đang trốn sau lưng mình một cái, rồi lại nhìn cô bạn gái thân thiết trước mặt mình, một câu cũng không nói, chạy thật nhanh tiến vào phòng ngủ của cô nàng. Mặc dù trông thấy Thanh Tỷ rời đi làm nàng khó hiểu, nhưng Sở Sở cũng không để ý tìm hiểu thêm. Nàng xông lên lấy cái gối đang ôm trong tay đập tới Lưu Manh. Đừng có lấy Thanh Tỷ ra làm bia đỡ đạn, chị ấy là người rất thành thực, bị anh lừa gạt còn không biết. Không được, anh còn chưa có nói với em biết vì sao lại đến trễ như vậy. Hướng Nhật cúi người né tránh. Đối với hành vi phản bội của đồ đệ, hiện tại hắn không thể giải quyết được, chỉ có thể hạ quyết tâm sau này tính sổ. Việc quan trọng nhất lúc này là phải lấy lòng cô nàng. Bà xã, em nghe anh giải thích nào. Lưu Manh lật đật chạy tới bên cạnh nàng, định đem nàng ôm vào trong lòng hâm nóng tình yêu cho hạ hỏa một chút. Sờ sờ liền bịt mũi lại nhảy ra tránh xa nói. Trên người anh có cái mùi gì mà khó ngửi vậy? Làm em muốn buồn nôn. Khó ngửi sao? Hướng Nhật ngửi ngửi vai trái của mình, xong quay ra ngửi vai phải. Tuyệt đối người không có bất kỳ cái mùi lạ nào. Không có khả năng à. Trên người anh rõ ràng là không có mùi vị gì cả. Vừa nói tới đây, Lưu Manh đột nhiên dừng lại, nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ là mùi máu tanh? Chính xác là như vậy. Tối hôm nay rất nhiều mạng người bị hắn giết, đặc biệt là lúc giết con chó giữ cửa thì trực tiếp phân thây. Tuy nhiên mình đã tránh đủ nhanh, không có bị dính máu, nhưng mùi máu tanh thì không có cách nào mà xóa đi được. Còn nói là không có, em ghê tởm muốn chết đi được. Sờ sờ thấy hắn có ý định đến gần mình, liền vội vàng lùi ra sau vài bước. Đối với chuyện bịa ra lý do của Lưu Manh thì đã quen rồi, mặc dù cái cớ này dở đến độ không thể dở hơn được nữa. Đầu giờ chiều bạn học tìm anh, nói là bắt được một con heo rừng. Mới đầu anh còn tưởng rằng chúng nó mời qua ăn thịt, ai biết là phải tới giúp giết heo. Có thể lúc đó nhiễm phải mùi máu tanh, cho nên... Không cần nói nữa. Sờ sờ lớn tiếng thét chói tai, tự hồ trước mặt xuất hiện tràng cảnh con vật bị đâm đến nỗi toàn thân là máu, đang thở phì phò hấp hối. Không còn truy cứu nguyên nhân Lưu Manh về trễ nữa, mà bảo hắn, anh mau nhanh đi tắm rửa đi, không tắm sạch sẽ, không cho phép đi ra. Thấy cô nàng cau mày với bộ dạng khả ái như vậy, Hướng Nhật nổi lên ý trào lộng ở trong lòng. Em vừa nói hình như buồn nôn, chẳng lẽ em đã có? Có cái gì? Sơ sở bị bất ngờ không hiểu hắn nói gì. Kết tinh của ái tình chúng ta à? Lưu Manh vừa nói xong lời đó, nhanh như điện chạy thẳng vào buồng tắm, để lại phía sau cô nàng không ngừng dậm chân hờn dỗi. Hướng Nhật mới vừa tắm xong khoác cái khăn tắm lớn, vẻ mặt thoải mái đi ra khỏi phòng tắm. Tiểu Thanh ngủ rồi sao? Chắc là ngủ rồi, em cũng không có xem qua. Sơ sở thấy hắn trang bị đơn giản, ánh mắt vẻ như lay động gợn tình. À, để anh đi xem thử. Hướng Nhật vừa nói vừa làm bộ muốn tiến vào phòng của Thạch Thanh. Lưu Manh Nga, anh muốn làm cái gì đây? Sơ sở không an lòng khi nghe hắn nói, vụt đứng dậy từ ghế salon chụp tay hắn lại, có vẻ ghen tuông nói. Con gái người ta ngủ thì có gì đẹp mắt để coi hả? Không phải là anh muốn giở trò với Thanh tỷ chứ? Làm gì có chuyện đó? Hướng Nhật khoác lác lựa lời, thuận tay kéo nàng ôm vào lòng. Anh chỉ muốn xem coi nàng ta đã ngủ chưa, hai đứa mình sẽ... Hướng Nhật bỏ dở câu nói không có nói hết, nhưng dâm ý hiện rõ rệt trên mặt của hắn, làm cho gò má của Sở Sở đỏ bừng lên như dáng chiều, nũng nịu đầy xuân sắc. Không được đâu anh à, Thanh tỷ còn đang ở đây. Không sao cả, dù sao nàng ta đã ngủ, nhưng mà chị ấy sẽ nghe thấy. Âm thanh của em có thể nhỏ một chút, nàng ta có thể không nghe được. Em sợ. Sợ cái gì? Hướng Nhật chịu hết nổi, mặc kệ cô nàng còn đang lưỡng lự phân vân, ôm nàng nhấc bổng lên tí vào phòng ngủ. Em nói không được mà, Thanh tỷ sẽ nghe thấy đó. Vì hai căn phòng ở kề sát nhau, cho nên Sở Sở lo lắng không thôi. Nghe được cũng không quan trọng, em đừng có quên chúng ta có thể coi là vợ chồng rồi nha. Hướng Nhật miệng thốt ra những lời lẽ rất chính đáng, chân thì nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ. Đồ đệ nghe được thì sao chứ? Đối với Lưu Manh háo sắc mà nói, hắn còn muốn Tiểu Thanh nghe thấy. Trong lòng vẫn luôn thắc mắc, không hiểu khi cô nàng nghe được sẽ có những động tác gì đây. Ngày hôm sau, cả thành phố Bắc Hải đều bị chấn động. Doanh nhân nổi tiếng kinh doanh bất động sản đứng thứ hai tại Bắc Hải, cũng là người sáng lập nên tập đoàn Ngô Thị, Ngô Hạc Duyên bị giết tại nhà. Tính cả bảo vệ tổng cộng có 33 người không ai may mắn thoát khỏi. Điều làm mọi người ngạc nhiên hơn chính là ngôi biệt thự lớn như vậy lại không phát hiện một thi thể của người giúp việc nào. Tất cả đều là những người đàn ông vạm vỡ, thân thể cường tráng. Không lâu sau mới biết được, nguyên nhân là vào mấy ngày trước, chủ nhân biệt thự đã hầu hết cho những người hầu, người làm trong nhà nghỉ việc. Tự hồ đã biết sắp tới sẽ có chuyện xảy ra như vậy, nhưng không ai biết rằng, trên thực tế, là Ngô Hạc Duyên sợ bọn họ nhiều chuyện, đem việc trong nhà có người xa lạ vào ở mà tiết lộ ra ngoài, mới không thể không làm như vậy. Điều này cũng khiến cho kẻ lưu manh luôn tự khoe khoang, cho mình là chính nghĩa không có quá nhiều cắn rứt ở trong lòng, tất cả đều đem diệt khẩu cho xong việc. Xảy ra một chuyện động trời như vậy, nên rất nhiều dân chúng yêu cầu chính phủ phải đưa ra lời giải thích. Điều này cũng bởi vì trước đây, Ngô Hạc Duyên vốn đã vô cùng khéo léo đánh bóng tên tuổi của mình. Chỉ cần có bất cứ lễ hội kêu gọi tiền làm từ thiện, hoặc là nơi nào có sự kiện khác liên quan đến việc làm từ thiện, hắn đều là người đi đầu. Quyên góp chút ít tiền đối với hắn mà nói cũng chỉ là như một con trâu mất đi một cọng lông mà thôi. Nhưng đối với người khác thì số tiền đó lại lớn vô cùng vô tận. Cho nên tự nhiên tiếng thơm của hắn rất lớn. Còn có một số doanh nhân giàu có trong lòng có quỷ thì lại càng cảm thấy bất an, lo lắng một ngày nào đó sẽ có việc tương tự xảy ra với mình, hối thúc chính quyền tìm ra hung thủ thật sự để trừng trị nghiêm khắc. Đương nhiên không ai cũng có ý nghĩ như vậy. Có những kẻ có tật đố kỵ ghen ghét với những người giàu có những kẻ có cái tật đố kỵ ghen ghét với những người giàu có, lại càng nóng lòng mong muốn những kẻ lắm tiền chết thêm mấy mạng nữa. Tựa hồ như vậy, túi tiền trống rỗng của bọn họ sẽ được phồng lên vậy. Còn như một số ít người cùng với tập đoàn Ngô Thị có dính dáng liên quan tới lợi ích, hoặc là trực tiếp cùng với Ngô Hạc Duyên có ân oán cá nhân trong việc cạnh tranh cùng ngành nghề, thì lại hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thời bọn họ còn chuẩn bị sẵn một số việc, nhân cơ hội này mà tính toán phân chia miếng thịt béo bở Ngô Thị tập đoàn. Vì con cá sấu lớn trong ngành bất động sản này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Có người vui thì ắt cũng có người lo. Sở A không thể nghi ngờ chính là người lo lắng nhất. Trong khi hắn đang chìm trong mộng đẹp thì bị thư ký gọi điện thoại gọi dậy. Vốn là đang có chút tức giận, nhưng mà sau khi nghe được xong những gì thư ký nói, chút ngái ngủ còn lại của hắn cũng biến mất tiêu. Ngay cả chuyện đánh răng rửa mặt cũng không cần, liền chạy thẳng tới địa điểm xảy ra chuyện. Khu biệt thự Chân Long được xây dưới danh nghĩa của Chân Long tập đoàn của hắn, trước khi các băng khánh thành đã từng tuyên bố ra bên ngoài là nó có hệ thống bảo vệ cực kỳ an toàn, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì bất trắc xảy ra. Vậy mà hiện tại, chỉ qua một đêm thôi, người ở đó toàn bộ bị hại. Điều này giống như hung hăng tát thẳng vào mặt của hắn một cái vậy. Điều này còn chưa phải là quan trọng nhất. Chuyện cần làm bây giờ là phải làm sao vãn hồi được ảnh hưởng của sự kiện này đối với tập đoàn. Vãn hồi lại danh dự của Chân Long tập đoàn mới là quan trọng nhất. Nếu như danh dự không còn nữa, việc cơ hồ có thể tưởng tượng các sản nghiệp khác nằm dưới sự quản lý của Chân Long tập đoàn sẽ gặp phải hủy diệt đả kích. Dù sao ngay cả an toàn của khách hàng cũng cam đoan không được, ai còn có thể chiếu cố đến chuyện làm ăn của hắn nữa. Lúc Sở A chạy đến hiện trường, phát hiện căn biệt thự cao cấp số 68 đã bị cảnh sát tới trước khống chế rồi. Cách biệt thự 3 thước hơn, cảnh sát bắt đầu kéo dây ngăn cách màu vàng rào lại hiện trường. Bất cứ ai không phải là nhân viên chính phủ không được tự ý đi vào. Một số đông nhà báo vây quanh ở bên ngoài, tay cầm máy chụp hình đang điên cuồng bầm máy lách tách không ngừng nhằm cố thu cho được hiện trường của vụ án. Sở A bây giờ mới hối hận, có lẽ không nên một mình xuất hiện ở nơi này. Nếu như mang thêm một đống vệ sĩ vạm vỡ, ít nhất cũng có thể ngăn cản cái đám vua không ngai càng lúc càng bu kín quanh ông ta. Ông ấy thực sự không có khả năng cùng lúc phải trả lời vô số câu hỏi mà bọn họ không ngừng phỏng vấn, chỉ có thể không ngừng nói: thật xin lỗi, không thể trả lời được, ta cũng mới được báo cáo cho biết, vẫn còn trong quá trình điều tra. Cũng may mà có phó thị trưởng xuất hiện kịp thời giải vây cho ông ấy, đưa ông ta vào bên trong căn biệt thự. Dù đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng khi nhìn thấy để trên mặt đất là từng mảnh vụn của lục phủ ngũ tạng, của cái thi thể như cái nồi kho thịt cầy, thì không chịu nổi liền lấy tay bụng miệng lại, nhờ có nhiều năm trải qua sóng to gió lớn mới không làm cho ông ấy phải nôn tại chỗ. Phó thị trưởng Bùi Nghiêm Minh thì đây là lần thứ hai nhìn thấy, nên không có cảm giác gì khó chịu như lần đầu. Quay đầu nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp đầy bản lĩnh và già dặn kinh nghiệm đang đứng ở bên cạnh hỏi: Thiết cục trưởng, có đầu mối gì chưa? Tạm thời thì chưa có. Pháp y đang kiểm tra hiện trường, sau khi có kết quả mới có thể xác định được. Đôi mày của Thiết Uyển nhăn tít lại, lắc lắc đầu trả lời. Bùi Nghiêm Minh thở dài một hơi. Thành phố Bắc Hải là một thành phố cực kỳ to lớn, với số dân cư vọt qua 15 triệu người. Tổng cộng với tất cả 4 vị phó thị trưởng, mỗi người quản lý một khu vực. Nhưng không may là chuyện này lại phát sinh ở khu đông, mà hắn lại là đầu não phụ trách toàn bộ khu vực. Nếu như chuyện này không thể giải quyết một cách tốt đẹp, thì cái ngày mà hắn bị giáng chức cũng không còn xa nữa. Có phải cháu là con gái của Thiết Trung Trực không? Sở A trông thấy nàng cảnh sát trước mặt có chút quen thuộc, mơ hồ như thấy người bạn già của mình, nên mở miệng hỏi. Chú quen biết cha con sao? Thiết Uyển có chút kinh ngạc vì nàng cũng chưa từng gặp qua người nam nhân uy nghi này. Chú là Sở A, lúc còn học trung học cùng với cha cháu là... Còn chưa nói hết lời thì Thiết Uyển kinh ngạc há miệng la to lên. Chú chính là cái người mà cứ đánh nhau với cha cháu là thua đó sao, chú Sở? Sở A có chút xấu hổ, liền bắt sang chuyện khác nói. Thôi, đừng nói chuyện này bây giờ, vụ án này do cháu phụ trách đúng không? Ừ, dạ đúng. Thiết Uyển hơi do dự trả lời. Nàng cũng không dám xác định chắc chắn vì vụ án này quá lớn, e rằng sẽ có nhân vật cao cấp hơn được cấp trên bố trí thay thế nàng. Vậy thì tốt quá, cháu nhất định phải giúp chú truy ra hung thủ. Sở A mặt mày hung dữ nói, nếu như không phải cái tên hung thủ đáng chết đó, thì mình cũng không phải đến nỗi còn đang ngủ ngon mà bị người khác dựng dậy thế này. Càng không thể bị nước miếng của tụi nhà báo văng đầy mặt. Bây giờ còn phải đau đầu suy nghĩ xem làm sao để tiêu trừ những ảnh hưởng tiêu cực mà sự kiện này đưa đến. Dạ, con sẽ. Thiết Uyển thần sắc kiên quyết nói, vốn có một tinh thần yêu chuộng chính nghĩa mãnh liệt, nên Thiết Uyển càng thêm thống hận cái tên giết người bừa bãi nào đó. Nàng thề rằng nhất định phải bắt cho được cái loại người cặn bã kia để diệt trừ sạch sẽ. Thủ trưởng, đã có kết quả. Lão Dương pháp y về mặt nghiêm trọng, tay cầm một tập tư liệu đi tới. Thế nào rồi? Bùi Nghiêm Minh lo lắng hỏi. Ngài là... Lão Dương có chút lúng túng. Đối với một người suốt ngày vùi đầu vào công việc như ông ta, thì không có cái gì lạ mà ông ta không thể nhận ra được Bùi Nghiêm Minh. Tuy kết quả giám định này không có gì là bí mật, nhưng cũng không thể tùy tiện tiết lộ cho người lạ được. Lão Dương, đây là thị trưởng Bùi, thị trưởng của thành phố chúng ta. Thiết Uyển đứng một bên mà giới thiệu. Lão Dương vẻ mặt hơi bối rối, nhưng lập tức hồi phục lại được bình thường. Hò nhẹ một tiếng trịnh trọng nói. Đầu tiên, tôi muốn nói rõ, phần lớn người chết trong gara đều không phải là bảo vệ của biệt thự này. À, Thiết Uyển kinh ngạc thốt lên, nhớ tới người kia có nói qua, khu nhà cao cấp của họ Ngô là nơi ẩn náu của bọn cướp. Nếu không, những kẻ đó không phải bảo vệ thì đúng là cướp. Sở A và Bùi Nghiêm Minh nhìn nhau, sau đó ánh mắt ngay lập tức di rời đi. Dù chỉ một thoáng qua, nhưng cả hai đều thấy trong mắt của nhau có một ít biến hóa. Đúng vậy, thưa sếp, bọn chúng đúng là băng cướp ngân hàng gây xôn xao Bắc Hải hai ngày nay. Lão Dương nghiêm mặt nói, Thiết Uyển sớm đã biết kết quả nên vẫn trấn tĩnh. Nhưng Sở A và Bùi Nghiêm Minh thì đều kích động mở miệng hỏi, ông có chắc chắn không? Chắc chắn 100%. Lão Dương bất bình nói, ông ta cho rằng đây là sự coi thường kinh nghiệm pháp y 25 năm của mình. Chứng cớ, tôi cần chứng cớ. Bùi Nghiêm Minh hơi tỉnh táo lại, thu hoạch ngoài ý muốn, khiến hắn không để ý tới giọng nói không tôn trọng của Lão Dương đối với mình. Ở đây, Lão Dương cầm bản báo cáo khám nghiệm tử thi đưa ra. Bùi Nghiêm Minh lật qua vài trang, phát hiện không có thể xem hết chi tiết bây giờ, liền đưa bản báo cáo cho Thiết Uyển ở bên cạnh, đang chẳng biết nghĩ đến việc gì, rồi chuyển sang hỏi Lão Dương. Ông nói qua xem sao. Hai ngày trước, có bắt được một tên cướp. Đến sở cảnh sát, hắn đã nuốt súng tự sát. Chính tôi đã kiểm nghiệm thi thể của hắn. Lão Dương dừng lại một chút rồi nói tiếp. Lúc đó tôi phát hiện trong cơ thể của hắn có một loại dược vật có khả năng kích thích thần kinh phản ứng của con người. Căn cứ vào lượng dược vật, tôi có thể khẳng định hắn đã sử dụng nó trong một thời gian dài. Vừa rồi tôi phát hiện trong cơ thể của những người chết ở trong gara cũng có thành phần của loại dược vật này. Cho nên chắc chắn bọn chúng đúng là băng cướp. Tốt, quá tốt. Bùi Nghiêm Minh hài lòng vỗ vai Lão Dương. Có phát hiện này, hắn chẳng những loại bỏ được nguy cơ mất chức, mà còn có thể phá được vụ cướp ngân hàng xôn xao toàn Bắc Hải, còn có thể được cấp trên khen thưởng. Về phần bọn cướp bị chết như thế nào, hắn cũng không quan tâm làm gì. Sở A trong lòng thầm nghĩ ra điều gì đó, cố ý lộ ra vẻ đăm chiêu. Thị trưởng Bùi, ông nói xem, tại sao bọn cướp lại chết ở chỗ này? Hả? Bùi Nghiêm Minh sửng sốt nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của Sở A, thầm bội phục đầu óc linh hoạt, nhưng cũng phối hợp nói theo. Chắc là Ngô Hàng Duyên che giấu cho bọn cướp. Lão Dương, ông hãy nói xem về cách nhìn của mình. Căn cứ vào hiện trường của vụ án, lúc ấy bọn cướp đang mở tiệc. Động tĩnh lớn như vậy, không thể nào không kinh động đến chủ nhân của biệt thự. Vì thế quả thật có thể nghi ngờ chủ nhân của biệt thự bao che cho bọn cướp. Lão Dương vẻ mặt vẫn không thay đổi nói. Thế là được rồi, không thể tưởng tượng được. Bình thường Ngô Hạc Duyên luôn ra vẻ là một nhà từ thiện, thế mà hắn lại chứa chấp bọn cướp. Bùi Nghiêm Minh tỏ ra hối tiếc khi mình đã nhìn lầm người. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn nghĩ gì thì chỉ có hắn mới biết. À, quên mất, tôi có một cuộc họp quan trọng. Thật xin lỗi, thị trưởng Bùi, tôi phải đi trước. Hôm nào sẽ nói chuyện tiếp. Thu được điều cần biết, Sở A quyết định rời khỏi đây để đi chuẩn bị một số chuyện. Vậy à, để tôi tiện ông. Bùi Nghiêm Minh nháy mắt ra hiệu với hắn. Hai người ngầm hiểu mà gật đầu, rồi hai người cùng rời đi. Thiết Uyển xem hết tư liệu rồi mới hỏi Lão Pháp Y đang đứng ở một bên. Lão Dương, ông nghĩ chuyện này là do một người làm. Căn cứ vào dấu vết chân và vết tích lưu lại hiện trường, quả thật hung thủ chỉ có một người. Lão Dương khẳng định nói. Hơn nữa, hắn rất khỏe. Hả? Thiết Uyển kinh ngạc nhìn ông, trong bản báo cáo không có nhắc tới điều đó. Xem xét 18 thi thể ở bên ngoài biệt thự, trong đó ngoại trừ một thi thể bị chết do bị đèn pin đập vào giữa mặt, còn lại đều chết do hung thủ bóp nát cổ họng. Nhưng điều này không chứng minh được đối phương rất khỏe. Không, thưa sếp, cô phải biết rằng đây không phải là điều mà người bình thường có khả năng làm được. Vừa rồi tôi đã kiểm nghiệm qua, cổ họng của người chết toàn bộ vỡ nát. Thử nghĩ xem, để làm được việc này cần bao nhiêu sức mạnh, hơn nữa không phải vặn gãy, lại càng không phải bóp cổ người ta đến ngạt thở mà chết. Cổ họng toàn bộ vỡ nát. Thiết Uyển không nghi ngờ được lặp lại. Đúng vậy, nhìn từ bên ngoài không thấy gì, chỉ thấy dấu năm ngón tay, nhưng bên trong lại nát vụn. Lão Dương nói tới đây có chút sợ hãi. Còn có một điểm có thể chứng minh, đó là con chó ngao duy nhất chết toàn thây. Nó bị một đấm đánh chết, trong bụng nó cũng giống như cổ họng của người chết, toàn bộ nội tạng nát vụn. Không có dấu vân tay sao? Thiết Uyển nhíu mày, đối phương kinh khủng ngoài dữ liệu của nàng. Mặc dù trong báo cáo của Lão Dương đã viết rất rõ ràng, Nhưng Thiết Uyển vẫn nhìn ra ông ta hy vọng. Không có. Căn cứ vào sợi vải lưu lại tại cổ họng của người chết, hiển nhiên hung thủ đeo bao tay hoặc một thứ gì đó tương tự. Nói như vậy, hung thủ hẳn là dân chuyên nghiệp. Có thể nói như vậy. Hơn nữa hung thủ rất thông minh, từ việc trèo tường vào đến việc giết tất cả lũ chó ngao nằm dạt trên thảm cỏ bò thẳng tới gần biệt thự, sau đó lại giết chết một người bảo vệ rồi thay quần áo của người đó. Ừ, chắc là như thế. Tiếp theo, giết hết tất cả bảo vệ, sau đó mới đi vào gara, thừa dịp bọn cướp không có phòng bị, đến gần nổ súng bắn chết chúng. Hung thủ nổ súng ở khoảng cách gần như vậy, ông nói xem hẳn cùng bọn cướp có thể có quen biết không? Điều này cũng có thể, tuy nhiên không loại trừ khả năng lúc ấy bọn cướp đang uống rượu không chú ý tới có người tiến vào. Lúc phát hiện ra thì cũng đã muộn. Hơn nữa căn cứ vào một số thi thể bên ngoài gara, người chết khi còn sống đã bị tra tấn. Có thể đã tiết lộ chút tin tức gì đó, hung thủ mới có thể nghênh ngang như vậy tiến vào gara giết chết tất cả bọn cướp. Được rồi, ông thấy hai thi thể trong phòng đọc sách thì thế nào? Một cái đúng là chủ nhân của ngôi biệt thự này, Ngô Hạc Duyên. Người kia căn cứ vào so sánh DNA của hai người, hẳn là em trai của hắn. Chỉ không biết tại sao trong sở cảnh sát không có ghi chép liên quan gì đến việc này. Từ dấu vết tại hiện trường, lúc ấy bọn họ nghe được tiếng súng, thì người em đi ra ngoài xem xét, nhưng vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt hung thủ. Tiếp theo hung thủ giữ hắn làm lá chắn. Ngô Hạc Duyên nổ súng bắn chết hắn, còn hung thủ lại giết chết Ngô Hạc Duyên. Lão Dương, ông vất vả rồi. Chuyện em trai Ngô Hạc Duyên tôi bây giờ quay về lục lại tư liệu xem có phát hiện gì không. Về phần nơi này còn phải phiền ông xem coi có thể tìm được manh mối gì khác không. Rõ, thưa sếp. Thiết Uyển tháo mắt kính, xoa xoa hai mắt, liên tục mấy giờ ngồi trước máy tính. Hai mắt nàng đã rất mệt mỏi, nhưng đến bây giờ cũng không thu hoạch được chút gì. Đây mới là đả kích lớn nhất. Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Mời vào. Thiết cục trưởng. Người đến là một thanh niên hơn 20 tuổi, trên người mặc một bộ đồ cảnh sát, thoạt nhìn vô cùng anh tuấn. Có chuyện gì? Thiết cục trưởng, sáng nay đi vội vàng, tôi còn có vụ án mạng chưa kịp báo cáo cho cô, xảy ra vào 10 giờ tối hôm qua. Anh nói chính là vụ hỏa hoạn hả? Tôi biết rồi, Tiểu Ngũ cũng đã nói với tôi. Chủ quán kinh doanh không tốt mới khiến quán bar phát hỏa, sau đó mấy người khách chết cháy, phải không? Bây giờ Thiết Uyển không thèm đến xỉa đến vụ án như vậy. Nàng đang đau đầu với chuyện làm sao tìm ra hung thủ của vụ án giết người ở biệt thự Chân Long số 68. Là 13 người, thưa cục trưởng. Thanh niên thấy nàng có vẻ không thèm quan tâm tới, mới nhắc nhở. Hả? Sao lại nhiều như vậy? Thiết Uyển đôi mắt đẹp cau lại, tưởng chỉ mấy người, không ngờ bây giờ lại chết thành nhiều người như vậy. Tên chủ gian thương này đúng là đáng chết. Đã biết là quán bar nào bị hỏa hoạn không? Hình như là quán bar Trầm Luân. Cái gì? Quán bar Trầm Luân? Thiết Uyển trong lòng căng thẳng, đứng bật dậy. Có phải là quán bar Trầm Luân ở con phố phía Tây không? Đúng vậy, Thiết cục trưởng. Thanh niên không biết tại sao thủ trưởng mình lại kích động như vậy. Hơn nữa, nghe nàng nói chuyện dường như biết quán bar đó. Chẳng lẽ nàng thường xuyên tới đây uống rượu? Được rồi, không có chuyện gì nữa, anh đi ra ngoài đi. Thiết Uyển có chút chán nản ngồi lại trên ghế. Quán bar tốt như vậy sao lại bị đốt? Theo quan sát của nàng, quán bar kinh doanh vẫn tốt, hẳn là không thể xảy ra hỏa hoạn. Mà cho dù xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, cũng không thể làm chết cháy nhiều người như vậy. Trừ phi có người cố ý phóng hỏa. Nói cách khác, đây là một vụ mưu sát. Vậy đối tượng bị giết ở đây là ai? Nghĩ tới đây, nàng vội vàng gọi người thanh niên mới ra ngoài vào. Lâm Tử, bảo pháp y đi kiểm tra thân phận của người chết, cần phải chính xác. Rõ, thưa cục trưởng. Lâm Tử nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Thiết Uyển không hiểu sao có cảm giác lo lắng, trong lòng càng lúc càng khẩn trương như có kiến bò. Không biết tên đáng chết kia có sao hay không? Không được, xem ra mình phải đi một chuyến. Tới giữa trưa thì 4 tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Hướng Nhân tỏ vẻ như may mắn, lấy tay lau lau mồ hôi trên trán, mặc dù chẳng có giọt nào tồn tại. Vốn hắn nghĩ có thể về nhà để được thoải mái một chút, nhưng lại bị Sở Đại Tiểu Thư dẫn tới canteen số 2 của trường học. Cái tên rất đẹp là Quán Ngon. Khi nghe tới canteen thì Hướng Nhật do dự không dứt khoát gật đầu. Đối với thức ăn của canteen thì hắn có chút dị ứng nên luôn giữ khoảng cách an toàn. Nhưng vì Sở Đại Tiểu Thư và nàng đồ đệ đang làm phản kia hợp phiếu lại, hai phiếu cao hơn một phiếu của bản thân hắn, nên quyết định được thông qua. Mặc dù cô nàng che giấu rất tài, bất quá theo Hướng Nhật phỏng đoán, chỉ sợ là không muốn về nhà nấu cơm là thật. Chỉ là do hắn tối qua vọt miệng một câu tay em thô quá, có phải do chuyện nấu nướng làm cho thành thế này không? Đương nhiên, ý tứ của Lưu Manh không phải là ngăn cản việc nàng vào phòng bếp, chỉ là muốn nhắc khéo cái công phu ngũ chỉ của nàng nên ôn nhu hơn một chút mà thôi. Kết quả đổi lấy hậu quả như vậy. Ai già, biết như thế cần gì lúc đầu. Nhìn thấy Lưu Manh đang thở ngắn than dài, vẻ mặt sờ sờ lộ ra vẻ đắc ý. Dám nói tay của bà nhìn không thuận mắt à? Sau này đừng có mà mơ bà đây vào bếp làm món cho người ăn nha. Hứa Nhật không muốn nhìn cái vẻ ngang ngạnh của cô nàng, nên lúc tới gần phòng ăn, mặc cho nàng chấp nhận hay không, đưa tay ôm nàng vào trong lòng. Tiểu Thanh bên cạnh có lòng cảnh giác vừa định né tránh, nhưng sư phụ cầm thú kia không có ý buông tha cho nàng. Tay hắn liền đưa ngang khoát lên bờ vai của nàng. Cùng hai người đẹp thân mật tới mức độ như vậy tiến vào phòng ăn thì không thể nghi ngờ là rất chói mắt. Vô luận là các sinh viên đang ngồi dùng cơm tại bàn hay hàng người xếp hàng đều nhìn bọn họ với ánh mắt dị thường. Nói chung thì trong khuôn viên đại học mà một nam sinh ôm một nữ sinh tiến vào dùng cơm thì cũng không hấp dẫn được ánh mắt của mọi người. Cùng lắm là cho mấy tay còn độc thân có chút ghen ghét mà thôi. Nhưng việc một lúc quàng tay hai người đẹp như thế, hơn nữa còn là hai người rất nổi danh nổi tiếng đại mỹ nữ A, thì quả thật là không thuận mắt lắm. Nhất là mấy anh đang cô đơn mỗi tối, bức xúc không thôi với tình trạng bản năng sinh lý của mình. Ánh mắt của bọn họ có thể khiến cho một tảng băng không độ, trong nháy mắt đạt tới tình trạng sôi trào. Hứa Nhật cũng không quan tâm tới ánh mắt của mọi người nhìn mình như thế nào, thậm chí thoáng đắc ý ở trong lòng một chút. Lòng hư vinh như thấy được thỏa mãn cực kỳ. Tay hắn như vô tình trượt xuống một chút, chạm nhẹ vào cái mông tròn trịa đang nhích lên cao của đồ đệ, làm toàn thân nàng khẽ run lên. Đồng thời hắn lại rời tay đi, một lần nữa lại thả trên vai của cô nàng. Đương nhiên phương diện này coi như trả thù những cử chỉ tạo phản của đồ đệ, nhưng thật ra hắn cũng muốn chiếm tiện nghi một chút. Sau khi chọn xong thức ăn, ba người chọn một góc yên tĩnh mà ngồi nhìn thức ăn thơm tho đầy màu sắc trên bàn. Sắc mặt của Hướng Nhật bây giờ mới không tỏ ra dị ứng nữa, nhắm ngay một miếng thịt heo béo ngậy loại nửa nạc nửa mỡ đưa lên miệng tinh cắn, thì sờ sờ ngồi đối diện chợt quát to một tiếng: "Chờ một chút, có chuyện gì sao?" Lưu Manh dừng đũa ngang miệng hỏi. "Không có chuyện gì, chỉ thiếu một chén canh, để em đi mang lại." Nói xong che miệng cười thầm rời đi. Hướng Nhật cho dù ngốc thì cũng biết cô nàng đang muốn làm quê chính mình, thầm nhủ buổi tối sẽ tính toán với cô nàng. Thoáng thấy đồ đệ đang ngồi bên cạnh khuôn mặt chợt đỏ bừng, nhìn hốc mắt chung quanh nàng thâm quầng, Lưu Manh không có ý tốt liền hỏi: "Tiểu Thanh, em tối qua không ngủ được ngon giấc sao?" "Không, không có, em ngủ rất ngon." Thạch Thanh mặt đỏ bừng giải thích, bối rối né tránh ánh mắt của Lưu Manh đang nhìn mình. "Phải vậy không đó? Sao anh trông em như ngủ không đủ giấc vậy?" "Em..." Thạch Thanh thấy vẻ mặt xấu xa của hắn, líu ríu nói không thành tiếng, quay đầu sang bên. Nhớ tới việc tối qua nghe những âm thanh ma quỷ làm nàng tới 4-5 giờ sáng mới ngủ được, sắc mặt tự nhiên không tốt rồi. Hiện tại còn bị Lưu Manh hỏi tới chuyện này, làm nàng mắc cỡ không dám trả lời, chỉ có thể tìm cớ nào đó né tránh ánh mắt của hắn cho xong chuyện. "Em chỉ mới đi một chút thôi mà anh đã khi dễ Thanh tỷ rồi sao? Anh ngừa ngáy chỗ nào, có cần em giúp không?" Sờ sờ trên tay bưng một chén canh, vừa quay trở lại đã thấy thần tượng Thạch tỷ của mình đang ủy khuất ngồi đó, nên vội vàng muốn ra tay tương trợ. "Làm gì có chuyện đó, anh là sư phụ mà đi bắt nạt đồ đệ của mình, nói ra không có ai tin nghe." Hứa Nhật ân cần nhận lấy chén canh trên tay nàng, vẻ mặt khoa trương bốc phét nói. Thạch Thanh nhăn nhăn cái miệng nhỏ nhắn khi nghe hắn nói. Đối với sư phụ nàng ra mặt dày cỡ nào thì nàng đã biết từ lâu, cúi đầu không dám ăn nhìn thẳng hắn, chỉ biết ăn ăn uống uống mà thôi. Rất nhiều sư phụ là sói đội lốt người đó thôi, khi dễ đệ tử cũng là chuyện rất bình thường phải không? Nói xong thì buông chén canh xuống, quay đầu nhìn Thạch Thanh nói tiếp. "Thanh tỷ, Hướng Quỳ mà khi dễ chị thì nói cho em biết nghe, em sẽ giúp chị giải quyết hắn." Thạch Thanh nhẹ nhàng mà ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, nhìn Lưu Manh liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Mặc dù một câu cũng chưa từng nói, nhưng trông thấy bộ dạng có vẻ miễn cưỡng, có điều muốn nói lại thôi không dám nói kia của nàng. Hơn nữa chắc do khiếp sợ dâm uy của cầm thú sư phụ mà ra thế, sờ sờ liền trừng mắt giận dữ nhìn Lưu Manh. "Hướng Quỷ, anh còn dám nói không có?" Hướng Nhật vô tội vuốt vuốt cái mũi nói. "Anh chỉ là hỏi một chút xem Tiểu Thanh tối hôm qua ngủ có ngon hay không mà thôi, cái này không tính là khi dễ chứ hả?" "Anh..." Sờ sờ trong lòng có quỷ, trên khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, màu đỏ trong nháy mắt lan đến tận cái cổ trắng nõn của nàng. Thái độ hung hăng vấn binh hỏi tội ban đầu của cô nàng không còn tồn tại nữa, khi thế suy sụp xuống rõ ràng, oán hận đưa mắt nhìn kẻ gây nên tội lỗi kia một cái, sau đó cúi đầu vừa gắp vừa nuốt miếng thức ăn trước mặt, không hề thưởng thức qua mùi vị, tự hồ xem như chúng là Lưu Manh cho nàng cắn xé vậy. Sư phụ, em no rồi, em đi trước đây. Nghe thấy Hạ Lưu sư phụ không giữ mồm miệng nói, Thạch Thành nhanh chóng rời khỏi như bị ma đuổi. Ở lại đây nói không chừng, lát sau còn phải chịu những lời từ ngữ làm người khác tim đập tai nóng phun ra từ miệng của hắn. Tiểu Thanh gặp quỷ sao? Hương Nhật nhìn bóng lưng của đồ đệ đi xa, vẻ nghi hoặc hỏi. Không sai, anh chính là con quỷ chán ghét kia đó. Sở Sở hung hăng trừng mắt liếc hắn trả lời. Em khích lệ như vậy làm anh mắc cỡ quá. Lưu Manh làm bộ thẹn thùng cong cong cái ót nói. Anh đừng có ác mồm ác miệng nữa. Uống một hơi hết chén canh, Hứa Nhật no ợ một cái, tỏ ra hài lòng vỗ vỗ cái bụng mình. Bữa ăn này xem ra kém tay nghề của Sở Sở làm, nhưng cũng không đến nỗi khó nuốt, thậm chí coi như ngon miệng. Đang lúc muốn đứng dậy rời đi, thì một thân hình người đẹp, cao gầy mặc một bộ váy chức nghiệp cảnh sát xuất hiện trước mặt. Là chị sao? Sở Sở đề phòng nhìn cô nàng nói. Người con cái này đã nhiều lần xuất hiện bên người của Lưu Manh, không biết có ý gì hay không. Tìm anh có việc gì sao? Hướng Nhân liếc xéo người đẹp một cái, dáng vẻ cả lơ phất phơ hỏi nàng. Hướng tiên sinh, có một vụ án muốn anh đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Thiết Uyển tự hồ không có chút chú ý tới cô gái xinh đẹp đang có thái độ coi nàng là địch thủ, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào Lưu Manh. Em có thấy phiền không hả? Có 3 ngày mà 2 lần tìm đến anh để hỗ trợ điều tra, cho dù em dư giả thời gian cũng nghĩ cho anh một chút chứ. Anh còn là một sinh viên nên phải dành thời gian cho học hành đúng không? Hứa Nhật mơ hồ đoán được ý đồ của cô nàng tìm mình. Chuyện lớn như vậy khẳng định là giấu giếm không được. Bất quá đối phương nhiều nhất cũng chỉ hỏi chuyện quán bar bị thiêu hủy mà thôi. Về phần chuyện giết người kia, cho dù nàng có chỉ số thông minh cao tới cỡ nào, chắc cũng không có khả năng nghĩ tới liên quan gì tới hắn. Đúng vậy, Sở Sở bất mãn lên tiếng ủng hộ. Hướng tiên sinh, xin mời anh phối hợp cùng cảnh sát chúng tôi, nếu không đừng trách tôi sẽ còng tay anh dẫn về đồn. Mở đầu dùng từ xin mời, câu sau biến thành uy hiếp đến trắng trợn. Được rồi, nhưng có thể nói cho biết trước là chuyện gì hay không? Ở cái nơi đông người này, Lưu Manh cũng không hy vọng bị bắt giữ giải đi khỏi trường học một cách dọa người đến vậy. Đến cục cảnh sát anh sẽ biết. Thiết Uyển lạnh lùng ném ra một câu rồi xoay người bước đi. Hương Nhật bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau khi an ủi Sở Sở cho nàng bớt phẫn nộ, theo người đẹp cảnh sát rời khỏi phòng ăn. Tập 14 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.